yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 497, cực kỳ phúc hắc 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, phụt không phải Lý Thiên Mặc đổ mồ hôi. Cái gì mà cực kỳ bí mật hả? Diệp Đình cầm ấm trà rót trà cho bọn họ, Lăng Vi muốn tiếp nhận lại bị anh cản lại. Em nghỉ đi, Lý Thiên Mặc nhíu mày nói. Chúng ta không phải là người ngoài, tôi có chuyện thực tế muốn nói. Diệp Đình cảm giác được anh ta hưng phấn, thầm nghĩ chuyện anh ta muốn nói nhất định không phải chuyện nhỏ. Rót trà xong, thả ấm trà xuống nghiêm túc nhìn anh ta. Vẻ mặt Lý Thiên Mặc đầy thần bí. Gần đây tôi phát hiện thị trường cổ phiếu của Lero có động thái lớn. Ánh mắt Diệp Đình trở nên sắc bén. Lý Thiên Mặc nhìn chằm chằm Diệp Đình. Mấy tháng gần đây cổ phiếu của Lero vẫn tụt dốc, tôi phát hiện có mấy tài khoản cố định vẫn luôn nhân lúc cổ phiếu xuống thấp. Diệp Đình nhìn anh ta một cái. Cậu tra được người này là tôi sao? Ha ha Diệp Tổng, người sáng không nói tiếng lóng. Của nhìn anh là người thông minh. Lăng Vi và Hà Tiểu Hy kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Hai người này vẫn chơi trò mơ hồ. Nghe ra ý của Lý Thiên Mặc chính là Diệp Đình cố ý hạ thấp cổ phiếu của Lero sau đó trắng trợn thu mua sao? Vì sao chứ? Diệp Đình có nhiều sản nghiệp như vậy, hơn nữa còn lại đại cổ đông của Lero, cổ phiếu của Lero hạ thấp, tài sản của anh không phải ngâm nước luôn hay sao? Vẻ mặt Hà Tiểu Hy tỉnh bơ uống trà, đề tài cao cấp như vậy cô bày tỏ không hiểu gì. Ngược lại Lăng Vi có chút suy đoán, chẳng lẽ Đờ muốn tiến vào hội đồng quản trị của Lero, anh muốn có tiếng nói ở Lero. Hiện tại anh muốn một lượng lớn cổ phiếu, chiếm càng nhiều cổ phần ở Lero thì trọng lượng lời nói càng lớn. Không biết có phải cô nghĩ nhiều hay không, hiện tại cô đang đi làm ở Lero. Hiện tại anh muốn tiến vào hội đồng quản trị của Lero chẳng lẽ là vì cô? Lăng Vi ngẩng đầu nhìn Diệp Đình, chỉ thấy đôi mắt của anh thâm trầm, giống như hồ nước sâu không thấy đáy. Sắc mặt của anh cực kỳ bình thường, ánh mắt lợi hại vô cùng. Lý Thiên Mặc như muốn được khen ngợi, thần bí nói. Lần này tôi có thể phá được tầng bên ngoài và phòng ngự của anh, xem như có tiến bộ đúng không? Khụ, suýt chút nữa thì Hà Tiểu Hy không nhịn được sặc nước trà. Thiên Mặc à Thiên Mặc, lúc nào thì anh sa đọa đến mức này rồi hả? Anh ở trong lòng bọn em vẫn như vị thần đấy, sao anh lại dùng cái từ tiến bộ như thế, một cái từ nhược trí như vậy hả? Hà Tiểu Hy hai một tiếng, từ lúc Lý Thiên Mặc gặp Diệp Boss cả người đều thay đổi. Trước kia làm bộ kén chọn, lên mặt đủ điều, toàn bộ mạng internet trên thế giới không có cái nào không đột nhập được, hiện tại ấy, vừa hay đột phá tầng ngoài và lớp phòng ngự của người ta liền vui tới mức nước mũi văng xa rồi. Hà Tiểu Hy chỉ có thể bày tỏ sự khinh bỉ vô cùng với anh ta. Một lúc lâu chẳng ai nói chuyện, Lăng Vi và Hà Tiểu Hy chỉ hy vọng đồ ăn nhanh được mang lên một chút, nếu không thì không khí này quá xấu hổ sắp giết chết các cô rồi. Dùng trà, Lăng Vi rót ly trà khác cho Hà Tiểu Hy, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Lúc này Diệp Đình mới mang laptop của mình ra, gõ gõ vài cái trên bàn phím. Lý Thiên Mặc thấy màn hình của anh xuất hiện một hàng số liệu, anh ta cũng xoay người nhanh chóng lấy laptop của mình ra. Anh ta nhìn chằm chằm màn hình Diệp Đình, ngón tay cũng nhanh chóng gõ bàn phím. Diệp Đình cực kỳ chuyên chú, mi mắt như quét qua số liệu trên màn hình như cất cánh bay lên. Lý Thiên Mặc, góc truyện audio.com, cũng cực kỳ chuyên chú, nhưng chỉ chốc lát trên trán đầy mồ hôi. Cách chương.